Chương 646, các ngươi không xứng. 646, các ngươi không xứng. Lữ Thụ hành tẩu trên đường phố, mới vừa từ Triệu Vĩnh Thần nơi đó lấy được vật phẩm đã tiện tay bỏ vào Sơn Hà ấn bên trong, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, cái này Châu Phi thành thị bên trong đều là đổ nát hoang vu cảnh tượng, nơi này trải qua quá nhiều chiến hỏa, mà lại nơi này thổ dân tính cách cũng xác thực không có chút nào hăm hở tiến lên, đại bộ phận đều càng ưa thích không làm mà hưởng, đây không phải tại hạ thấp, mà quả thật là tính cách khác biệt. Mảnh đất này cực kỳ phì nhiêu, chưa khai thác tài nguyên nhiều không kể xiết. Lữ Thụ đi qua kiến trúc thời điểm còn có thể nhìn thấy tường trên da vết đạn, còn có đếm không hết đổ nát thê lương. Chờ hắn trở lại biệt thự thời điểm mọi người ngay tại phòng khách thương lượng đối sách. Không biết vì cái gì Lữ Thụ vậy mà phát hiện đám tán tu cùng đàm phán đoàn kia tam vị tinh anh ở giữa muốn cùng hài rất nhiều. Tình huống như thế nào? Cái này hai nhóm người là thế nào thông đồng đến cùng nhau? Nói thật khả năng chính Lữ Thụ đều không nghĩ tới, là hắn dùng chính mình làm mục tiêu để tán tu. Đoàn đàm phán sinh ra cùng chung mối thù cảm xúc, thế là tất cả mọi người lẫn nhau nhìn hai bên thuận mắt rất nhiều. Lữ Thụ vào cửa về sau liền hướng đi lên lầu, Lưu Phàm gọi hắn lại nói ra, ngươi đi đâu, tài nguyên khoáng sản chuyện lớn như vậy ngươi không cảm thấy ngươi cũng nên ra một phần lực sao, chúng ta nỗ lực nhiều như vậy cố gắng ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem. Lữ Thụ sửng sốt một chút, các ngươi bỏ ra cái gì cố gắng. Lời này ngược lại lập tức đem Lưu Phàm bọn hắn đang hỏi, mãi cho tới bây giờ tất cả mọi người chỉ là đang không ngừng thương lượng. Thương lượng, nhưng mà cụ thể áp dụng trình tự ngay cả eo người 73, đều còn không có nhìn thấy, đàm phán càng là ngay cả một lần cũng còn không có đàm, thật muốn nói bọn hắn bỏ ra cái gì cố gắng, Lưu Phàm cũng nói không ra, đến từ Lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Đến từ hạ nhân sinh. Không thể không nói Lữ Thụ những lời này là tương đương đắc tội với người, tương đương với trực tiếp phủ định mọi người nỗ lực, đàm phán kiểu gì cũng sẽ bắt đầu. Bây giờ chuẩn bị công việc làm đầy đủ một chút đến lúc đó đàm phán mới có thể thuận lợi, Lâm Cam Vũ lạnh giọng nói, Lữ Thụ gật gật đầu liền yên lặng lên lầu, hắn nói ra khả năng những người này đều không tin, hắn bây giờ nghĩ chính là, làm cho tất cả mọi người đều đàm không thành, nói một cách khác, nếu là hắn thành công, kia Lưu Phàm, Lâm Cam Vũ bọn hắn công tác chuẩn bị liền uổng công, nhưng hắn cũng không thể lão đã kích người ta tính tích cực là không, lần này Thiên La Địa Võng mục đích đúng là muốn triệt để cầm xuống cái này tài nguyên khoáng sản. Lữ Thụ đối với thế cục có phán đoán của mình, hắn cảm thấy bất luận cái gì một nhà tổ chức đơn độc cầm xuống cái này tài nguyên khoáng sản đều biết đứng trước tất cả những người khác vây công, hiện tại hắn cũng không biết làm như thế nào đi lấy, nhưng hắn cần phải làm là đem nước cho trước quấy đục lại nói. Lữ Thụ về đến phòng bên trong liền từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra Triệu Vĩnh Thần giao cho hắn đồ vật. Một thân quân trang, còn có một đỉnh mũ nồi, hắn thay xong quần áo sau biến thành Bennett khuôn mặt từ cửa sổ lộn ra ngoài. Lúc trước trực tiếp ném trao đuổi nhân bản thân liền là vì để cho các tổ chức lớn từ bỏ giám thị, hiện tại giải cây xanh bên trong toàn mẹ nó là trao lên men hương vị căn bản không sống được nhân, cũng chính là dạng này mới thuận tiện Lữ Thụ vụng trộm hành động, không phải hắn mới từ trong cửa sổ lật ra đến liền bị nhân nhìn thấy, cái kia còn chơi như thế nào, cho nên Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là mưu tính sâu xa a. Mặc dù lúc ấy ném thời điểm chính mình đồng thời không nghĩ tới điểm này, Lữ Thụ tại khu biệt thự bên trong quay tới quay lui, đi vào Phượng Hoàng xã chỗ cửa biệt thự. Cũng là có Phượng Hoàng xã thành viên tại trực luân phiên, bản thân mọi người đồng thời không có trực luân phiên dự định, hiện tại thuần túy là vì phòng chao, dù sao lúc trước một hộp chao liền buồn nôn bọn hắn một đêm, hương vị kia tiêu đều tiêu không xong. Lữ Thụ bình tĩnh đứng tại cổng, ta có chuyện cùng Hao Út thương thảo. Phượng Hoàng xã thành viên hai mặt nhìn nhau mau đem Lữ Thụ cho đón vào, lúc chiều bọn hắn còn tại nói Bennett bắn tiếng ai bắt được hung thủ trước hết cùng ai đàm, chuyện này nguyên bản bọn hắn đã quyết định phải kiên nhẫn chờ đợi. Không nghĩ tới Bennett vậy mà chủ động tìm tới nhóm đến, xem ra cái gọi là tìm tới hung thủ cái gì đều là mượn cớ, đây là muốn minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Hao Út từ trên lầu cười xuống tới, hắn ngạo nghễ nói ra, Bennett tiên sinh, ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt, Phượng Hoàng xã chính là ngươi tốt nhất hợp tác đồng bạn. Lữ Thụ bình tĩnh nói, chỉ nói ngoài miệng nói là vô dụng, ta cần nhìn thấy thực tế đồ vật, dù sao nơi này đóng quân các tổ chức lớn cũng không ít, ta muốn biết Phượng Hoàng xã có thể mang cho ta cái gì. Người khác có thể lấy ra, chúng ta cũng có thể lấy ra, nghe nói Bennett tiên sinh nhi tử không có thức tỉnh, mà chúng ta Phượng Hoàng xã vừa vặn có một cái có thể thức tỉnh thổ hệ trái cây, Hao Quốc nghiền ngẫm nói, Lữ Thụ có chút tiếc hận, trái cây thần mã hắn cũng không thể ăn muốn không có gì dùng a, nếu là pháp khí tốt biết bao nhiêu, nhưng lại vô dụng, đó cũng là cho không a, hắn bình tĩnh nói, vậy còn chờ gì? Ha ha, Bennett tiên sinh không nên gấp, Hao Quốc mời Bennett ngồi vào trên ghế salon. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Hao Út cảm giác ưu việt, rõ ràng là tại eo địa bàn bên trên, lại như là chủ nhân, đây chính là thực lực chí thượng kết quả. Nói thật nếu như cấp A thánh độ đích thân đến, muốn sang bằng eo đơn giản như chơi đùa, đây mới thật sự là siêu nhất lưu tổ chức. Kỳ thật Lữ Thụ lần này tới cũng không phải vì cầm đồ vật, những này tổ chức lớn hải ngoại người phụ trách tất cả đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, không có gặp thực sự lợi ích có thể trực tiếp cho đồ vật khi tiền đặt cọc cái gì sao, căn bản không có khả năng, bọn hắn không có sợ hãi, cho nên Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền phán đoán muốn cầm đồ vật là không thực tế, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng thăm dò một chút, mắt nhìn thấy ấn chứng trong lòng mình suy nghĩ về sau Lữ Thụ cũng không bút tích, đi thẳng vào vấn đề, Lữ Thụ nghĩ nói ra, các ngươi Phượng Hoàng xã nhưng thật ra là muốn thông qua chúng ta nuốt vào cái này tài nguyên khoáng sản a. Lời này liền đâm trúng Hao Út tâm tư, kỳ thật việc này mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ là Lữ Thụ đem sự tình làm rõ mà thôi. Hao Út ý cười chậm rãi phai nhạt đi, hắn nghiêm trang nói, không biết Bennett tiên sinh đem các tổ chức lớn gọi tới là vì cái gì, đã nói rõ vậy chúng ta không ngại nói trắng ra. Eo lính đánh thuê tổ chức tại châu Phi phát triển rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ tự thân tính hạn chế. Phóng nhãn toàn cầu vẫn là thực lực yếu đi một chút, cho nên chúng ta lần này nhưng thật ra là muốn lựa chọn một nhà tổ chức tìm kiếm che chở, nói trắng ra là, chính là sát nhập, Lữ Thụ ăn nói lung tung tùy tiện biên, Hao Út nhãn tình sáng lên, nguyên lai Bennett đánh chính là cái chủ ý này, như vậy Phượng Hoàng xã thực lực khẳng định là đối phương lựa chọn hàng đầu, về phần cái gì sát nhập không sát nhập, chờ Bennett bọn người thế lực bị Phượng Hoàng xã từng bước xâm chiếm, đâu còn có bọn hắn nói chuyện phần, Hao Út cười nói, kia Bennett tiên sinh cảm thấy chúng ta Phượng Hoàng xã thế nào? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, các ngươi không xứng. Hao Út. Đến từ Hao Út, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Hao Út đã xem không hiểu Bennett, không ngờ như thế ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới làm nền một đống lớn, sau đó liền mẹ nó vì nói cái này, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không?